Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện, cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 220 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì chúng ta thấy ha, Võ Nghiêu ở cuối tập trước sau khi đến được tu tiên giới thì đã ngăn cản cái tên là đội trưởng của cái hạm đội Chúc Thiên Văn Minh tiến đánh tu tiên giới rồi. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng ở đây, nhưng mà bên phía tu tiên giới không có chịu thả mấy cái tên tù binh, bởi vì là bọn họ đột nhiên gây hấn, cho nên là bên phía tu tiên giới muốn là xử trí những người này. Ở cái này cũng đơn giản dễ hiểu mà các đồ hữu, giống như là tự nhiên nước của người ta, chúng ta đi qua đó làm sằng làm bậy, sau chúng ta còn biểu tình đòi tự do, đòi thả người, thả cái con mẹ nó. Thì như vậy cho nên là Lục Dương không đồng ý. Võ Nghiêu thì lại là khi biết là không có cái đám người Vân Chi thì hắn nói là ở đây không có tiên nhân, một mình hắn là có thể đảm đương một phía rồi, cho nên là hắn quyết định phách lối. Mà Lục Dương cũng đâu có ngán hắn đâu, cho nên là hai thằng bắt đầu quánh nhau. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên, chương 1319. Kiếm của ngươi sao quen tới như vậy? Kiếm của Lục Dương chính là kiếm của Võ Nghiêu chứ đâu mà không quen. Rồi, xin chúc tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái vui vẻ để mà nghe truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện luôn đây. Đầu ngón tay của Võ Nghiêu liên tục xuất hiện phù lục có đến 100.000 loại, đều là các loại lôi phù khác biệt nhau. Nếu toàn bộ nổ tung, uy lực không thua gì tiên lôi cả. Võ Nghiêu thi triển pháp thuật không gian, đưa tất cả phù lục đến trước mặt của Lục Dương, xếp thành một cái bức tường giấy. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai tin được những cái lá bùa quý giá như vậy mà Võ Nghiêu lại có thể tạo ra dễ như là đồ bẩn. Trong số tất cả tiên nhân, hắn là cái người duy nhất có thể thi triển tiên đạo phù lục. Bảo! Võ Nghiêu quá khẽ, 100.000 lôi phù cùng lúc bùng cháy lên. Lục Dương có chí thành tiên, không sợ một chút lôi phù này, dù uy lực có thể sánh với lôi kiếp thành tiên, nhưng hắn cũng không tới mức đứng im mà chịu sét đánh. Thấy lôi phù sắp nổ tung, các tu sĩ quan chiến đều là thót tim, bọn họ không tự tin có thể chống đỡ lôi kiếp thành tiên. Ai ngờ những lôi phù đang bùng cháy bỗng dưng như là bị thời gian đảo ngược, trở về trạng thái ban đầu. Võ Nghiêu lúc này ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi rồi. Từ khi học phù lục cho tới nay, hắn chưa từng gặp phải cái loại tình huống này. Là pháp thuật? Không phải. Vậy là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đối phương nắm giữ được pháp thuật thời gian? Võ Nghiêu thích khám phá cái chưa biết, theo đuổi toàn năng, nhưng lại không có thiên phú về pháp thuật thời gian, chỉ học được một chút ít. Không ngờ lần này gặp đối thủ tinh thông pháp thuật về thời gian rồi. Nhưng cũng chỉ là một cái loại pháp thuật hắn không am hiểu mà thôi. Cánh tay phải của Võ Nghiêu chấn động, nắm chặt cái thanh trường thương bằng đồng. Đây là tiên bảo được luyện chế từ tiên kim mà hắn sai quân đoàn Cửu Trọng Thiên lùng sục khắp vũ trụ mới là tìm được. Hắn thì triển bộ pháp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Lục Dương, đâm thương đi tới. Loạn ánh bộ! Một cái lão tiền bối độ kiếp kỳ am hiểu lịch sử kêu lên. Đây là tuyệt học của ngu đế Võ Nghiêu, chỉ có hắn mới biết thôi. Cái gì? Hắn là ngu đế Võ Nghiêu? Lão tiền bối độ kiếp kỳ vạch trần thân phận của Võ Nghiêu, gây nên sóng to gió lớn. Bọn họ nghe Võ Nghiêu nói cái tiếng của tu tiên giới rất là thần thục, nên nghi ngờ người này xuất thân từ tu tiên giới. Nhưng không ai ngờ thiên đế của Chúc Thiên Văn Minh lại chính là ngu đế Võ Nghiêu. Thân phận bại lộ rồi, vô số câu hỏi cũng theo đó mà xuất hiện. Tu tiên giới không phải là bị tứ tiên thượng cổ phong ấn, không ai ra ngoài được sao? hắn rời khỏi tu tiên giới khi nào và bằng cách nào? Cả Lục Dương và Võ Nghiêu đều có thể trả lời, nhưng đang giao chiến toàn lực, không ai rảnh để mà giải thích cho cái đám ăn dưa hóng chuyện. Mọi người nhìn Lục Dương với ánh mắt khác hẳn. Chưa thành tiên mà có thể đánh ngang tay với Võ Nghiêu đã là thành tiên rồi mới lại trùng tu, thiên phú thật sự là đáng sợ. Từ xưa đến nay đúng là chưa từng nghe nói tới cái chuyện như vậy. Những thiên kiêu từng thề sẽ là vượt qua Lục Dương, hay những người được mệnh danh là Tiểu Lục Dương đều là tuyệt vọng rồi. Lục Dương mạnh tới cái mức bọn họ không còn ý định để mà đuổi theo nữa. Lúc này dù gọi Lục Dương là thiên kiêu vạn cổ đệ nhất cũng không ai phản đối cả. Lão tiền bối Độ Kiếp Kỳ am hiểu lịch sử lại kêu lên lo lắng cho Lục Dương. Không ổn rồi, Loạn Ảnh Bộ có thể làm rối loạn không gian xung quanh. Lục Dương tiểu hữu không dùng được pháp thuật không gian rồi. Khi mà trường thương sắp đâm xuyên qua người của Lục Dương, hắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng của Võ Nghiêu, không hề có chút ba động không gian nào. Cái gì? Đồng tử của Võ Nghiêu co rụt lại. Tên này như thế nào làm được? Cái này tuyệt đối không phải là pháp thuật không gian gì, thậm chí tất cả các môn pháp thuật trên thế gian này đều không cách nào làm được. Đây cũng chắc chắn không phải là hình thức ban đầu của Âm Dương Đạo Quả rồi. Thật ra Lục Dương là dùng hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả để trở về vị trí đã đến trước đó. Khi giao đấu với Võ Nghiêu, hắn đã đi qua mọi vị trí ở bên trong cái vùng tinh không này. Nói cách khác, hiện tại Lục Dương muốn xuất hiện ở đâu thì sẽ xuất hiện ở đó. Trường kiếm vung lên, kiếm quang ngút trời, có thể chém đứt cả tinh tú. Keng! Võ Nghiêu kinh nghiệm dày dặn đón được ý đồ của Lục Dương, vung trường thương đón đỡ cái đòn chí mạng này. Vẻ mặt của Võ Nghiêu trở nên u ám, hắn bị một cái tiểu bối chưa bằng một phần mười tuổi mình qua mặt rồi. Chắc chắn người không sở hữu hình thức ban đầu Âm Dương Đạo Quả, người rốt cuộc là... Khoan, mẹ nhà nó, sao kiếm của người trông quen vậy? Võ Nghiêu sững sờ nhìn thanh phong kiếm trong tay của Lục Dương. Đây là tiên kiếm hắn dốc hết tâm huyết để mà chế tạo, là cái thanh hắn yêu thích nhất trong số rất nhiều tiên khí. Lục Dương lúc này mới nhớ ra thanh phong kiếm mà đại sư tỷ đưa cho hắn là chiến lợi phẩm lấy được từ trong tay của Võ Nghiêu. Kiếm lại! Võ Nghiêu dùng thần thức triệu hồi tiên kiếm, nhưng mà tiên kiếm không những không quay trở về mà còn cỏ cỏ vào người của Lục Dương. Lục Dương lúc này có chút hơi lúng túng rồi. Ta nói là vì ta có kiếm linh căn nên thanh kiếm này tự nhiên thân cận ta. Ngươi có tin không hả? Mẹ nó, ngươi lừa ai? Ngươi tưởng ta chưa từng thấy kiếm linh căn sao? Trả tiền kiếm cho ta! Võ Nghiêu nổi giận gầm lên. Hắn không bắt được tiểu bối này đã là mất mặt, giờ lại đến cả tiên kiếm yêu thích cũng là phản bội mình. Hôm nay hắn và Lục Dương chỉ có thể sống một người. Lục Dương hơi nghĩ ngợi, thấy dùng thanh phong kiếm để mà đánh Võ Nghiêu quả thật là hơi kỳ, bèn cất thanh phong kiếm đi, lấy ra Thừa Ảnh kiếm và Thất Tinh kiếm tổ. Thật ra ta còn biết việc tiên kiếm trận nha, nhưng mà không cần dùng tới một chiêu này để đối phó với ngươi đâu. Lục Dương hiếm khi tốt bụng, dù sao việc tiên kiếm trận cũng là của Võ Nghiêu, không nên thêm dầu vào lửa. Ai cần ngươi nhường, có bản lĩnh thì dùng! Võ Nghiêu gầm lên. Thừa Ảnh kiếm và Thất Tinh kiếm tổ tạo thành việc tiên kiếm trận bao phủ Võ Nghiêu, uy lực mạnh mẽ khống chế hai chân của Võ Nghiêu khuỵu xuống đất, quỳ rạp với tư thế vô cùng chuẩn xác rồi. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Vừa nãy ngươi bảo ta không cần nhường mà. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Võ Nghiêu khang giọng mà gào thét. Vũ trụ lại một lần nữa rung chuyển bởi cái vụ nổ khủng khiếp, khiến cho vô số tinh thần tan biến thành bụi mịn. Kiếm đạo chối lội, thương pháp rực rỡ đang xen vào nhau giống như là hai cái đám tinh vân va chạm, nghiền nát lẫn nhau. Khí thế khủng bố bao phủ khắp nơi, đến cả tu sĩ hợp thế kỳ cũng không thấy rõ hai người đang ở đâu. Thiên nhãn thông! Chỉ có Thích Thiền là ngoại lệ. Hắn thi triển thiên nhãn thông, một trong lục đại thần thông của Phật môn, mở ra thiên nhãn nhìn rõ mười phương thế giới vô biên vô lượng. Việc tiền kiếm trận! Lục Dương lại thi triển việc tiền kiếm trận. Tám thanh tiên kiếm cùng tẩy kiếm trì thay thế thành phong kiếm, coi như là chín thanh tiên kiếm, uy lực vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Định dùng chiêu cũ đối phó với ta sao? Lần trước là hắn thừa dịp Võ Nghiêu nổi giận mà đánh lén mới là thành công. Cùng một chiêu thức làm sao Võ Nghiêu có thể mắc bẫy tới hai lần? Huống hồ đây là kiếm trận do chính hắn sáng tạo ra, hắn hiểu rõ cái điểm yếu của nó. Hai tay Võ Nghiêu lúc này bấm niệm pháp quyết, kết ấn huyền diệu, đánh vào cái điểm yếu của kiếm trận. Nhưng kiếm trận không hề tan rã như là hắn dự đoán, vẫn là như cũ tồn tại. Người đã thay đổi trận pháp này. Võ Nghiêu cẩn thận cảm nhận, phát hiện diệt tiên kiếm trận của Lục Dương khác với diệt tiên kiếm trận do hắn sáng tạo, dường như là tinh diệu hơn à. Cứ như thể diệt tiên kiếm trận là do ngươi sáng tạo ra vậy. Lục Dương khẽ nhếch mép, từng cái thanh tiên kiếm như là sao băng xẹt qua chân trời đánh tới Võ Nghiêu. Diệt tiên kiếm trận không phải là do Võ Nghiêu sáng tạo, mà là do hắn tìm được tàn trận của Kỳ Lân Tiên rồi suy diễn mà ra. Mà Kỳ Lân Tiên tạo ra kiếm trận này là để đối phó hai cái vị thê tử nhà mình, khi phạm lỗi sẽ là bị ép cho quỳ xuống. Ấn Thiên Tiên là cái người luyện chế ra kiếm trận cưỡng chế quỳ xuống này. Lục Dương đã là được Ấn Thiên Tiên chỉ dạy cái cách cải tiến kiếm trận, uy lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đã vậy, diệt tiên kiếm trận. Thanh trường thương của Võ Nghiêu lóe sáng, biến thành hơn 10 thanh trường thương giống hệt nhau, dùng thương để mà thay kiếm, tạo thành diệt tiên kiếm trận. Cách đơn giản và thô bạo nhất để đối phó với diệt tiên kiếm trận là tạo ra một cái diệt tiên kiếm trận hoàn toàn đối nghịch. Tiên kiếm như là sao băng rơi xuống, va chạm với trường thương như là mặt trời mới mọc, tỏ ra tiên quang chói lọi. Nếu số lượng tiên kiếm và trường thương bằng nhau, diệt tiên kiếm trận của Lục Dương sẽ là mạnh hơn. Nhưng Võ Nghiêu dùng số lượng trường thương để mà bù đắp cho cái sự thiếu sót về trận pháp, đánh ngang tay với Lục Dương. Và Lục Dương hơi có chút nhướng mày. Cái việc Võ Nghiêu đột nhiên biến ra nhiều trường thương có thể đối kháng với tiên kiếm rõ ràng không phải là do pháp thuật, cũng là một trong những năng lực của hình thức ban đầu đạo quả sao? Phục chế à? Lục Dương lắc lắc đầu. Không, không thể nào là phục chế. Nếu vậy sẽ là một cái hình thức ban đầu đạo quả bị thác ấn đạo quả của Hoàng Sơn Hải áp chế rồi. Võ Nghiêu không thể nào làm như vậy. Mà Võ Nghiêu lúc này múa bút thành văn, lấy không gian làm giấy vẽ. Yêu thú lần lượt hiện ra ở bên trên giấy, hóa thành yêu thú thực sự lao về phía Lục Dương. Tử Thánh Tử Hùng, Long Phượng Đế Giang, những yêu thú này đều là nhân vật độ kiếp kỳ và bán tiên của thời kỳ thượng cổ. Giống như là sử hình chiếu, chúng để lại ấn ký bên trong thiên địa. Yêu thú Võ Nghiêu vẽ ra dung hợp với ấn ký thiên địa, không khác gì chân thân thượng cổ giáng lâm. Các lão tiền bối độ kiếp kỳ đều là nín thở. Qua thiết bị truyền tin, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sát khí của những yêu thú này chắc chắn là đại yêu thượng cổ rồi. Khó đánh đây rồi. Tri Nguyệt Chân Nhân đang uống trà ở Đại Tuyết Sơn nghiêm mặt mà nói. Những yêu thú này đều là tạo vật, không có cảm xúc thật sự, nàng chạm vào bọn chúng sẽ là chịu thiệt. Thanh Hà đạo hữu, ngươi nghĩ ai sẽ thắng hả? Tam sư tỷ của Lục Dương, Cam Điềm cũng đang ở tuyền tiến. Tri Nguyệt Chân Nhân và Thanh Hà đang theo dõi một cái trận chiến từ xa qua cái thiết bị truyền tin lượng tử của Cam Điềm. Thanh Hà nghe vậy chỉ là cười khẩy. Dĩ nhiên là Lục Dương, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn là đồ đệ được đại nhân chọn. Đối thủ là Ngu Đế hay là Thiên Đế gì cũng không quan trọng, đồ đệ của đại nhân sao có thể thua. Tri Nguyệt Chân Nhân khóe mắt co giật co giật. Bất Hủ Tiên và Lục Dương thật sự là sư đồ sao? Hình thức ban đầu của Thất Tình Đạo Quả không nói với nàng như vậy. Ơi, thôi thì đừng có nói ra, kẻo mất bạn trà Thanh Hà này. Rống! Đối mặt với cái sự tấn công của Trâm Yêu, Lục Dương triệu hồi tiên kiếm. Tám thành tiên kiếm bảo vệ tám phương, kiếm khí tuyệt thế song thẳng lên tam thập tam trọng thiên, chấn động cả hoàng vũ. Giết! Lục Dương chưa bao giờ giao chiến với nhiều yêu thú như vậy, cảm thấy hứng thú bừng bừng, coi bọn chúng giống như là đá mài đau, giúp cho kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước. Kiếm quang chói lọi xé rách cả không gian, mỗi một cái đường kiếm vung ra đều khiến cho một cái yêu thú tan biến đi. Nhưng mà Trăm Yêu đều là độ kiếp kỳ, Lục Dương không thể nào một mình một kiếm tiêu diệt toàn bộ. Chẳng mấy chốc hắn đã là bị thương. Lúc này Lục Dương hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, đắm chìm tại bên trong một cái loại khoái cảm lĩnh hội kiếm đạo, lĩnh hội giữa những thứ nguy hiểm như vậy ngay cả Võ Nghiêu cũng phải là thán phục gan dạ. Ngay lúc này Võ Nghiêu lại là nhanh chóng phát hiện ra cái điều bất thường. Lục Dương rõ ràng bị thương, thậm chí vài lần bị yêu thú đánh cho trọng thương. Những vết thương này nếu không được chữa trị sẽ là tổn hại tới căn cơ, Vậy mà Lục Dương lại hồi phục trong nháy mắt rồi. Võ Nghiêu hiểu ra, Lục Dương không phải là liều lĩnh mà là có chỗ dựa vào, coi một cái trận chiến này như là để rèn luyện. Võ Nghiêu càng nghĩ càng giận, ra lệnh cho yêu thú bất chấp tất cả cùng tấn công, dùng số lượng áp đảo Lục Dương, không cho hắn cơ hội để mà hồi phục nữa. Yêu thú lớp lớp bao vây Lục Dương như là một cái điệp điệp tiểu sơn, không cho hắn nhúc nhích. Tám thành tiên kiếm cũng là bị đàn yêu thú áp chế rồi. Núi yêu thú nổ tung, hai cốt yêu thú gãy chi bay lượn giữa vũ trụ, hóa thành bụi nước. Tự bảo! Võ Nghiêu kinh ngạc, không ngờ Lục Dương lại chọn cái cách liều lĩnh như vậy. Nhưng xuất hiện trước mặt của hắn là Lục Dương lại hoàn hảo không một chút tổn hại gì, không giống như vừa mới tự bảo. Võ Nghiêu hơi cao mày. Phù lục hồi phục, tự bảo cũng là hồi phục. Chẳng lẽ là hình thức ban đầu của thời gian đạo quả, có thể đảo ngược thời gian? Không đúng, vệ tiên hỏa hóa thành kim sắc thần điểu kia lại không thể giải thích thông được à? Rốt cuộc ngươi có hình thức ban đầu của đạo quả gì? Lục Dương chỉ là cười khẽ. Mọc ra tóc, phục chế binh khí, vẽ ra trăm miêu, đạo quả của ngươi rốt cuộc là gì hả? Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cả hai đồng thanh trả lời. Đều là người tinh ranh, sao lại ngu ngốc nói ra cái loại hình thức ban đầu đạo quả của chính mình? Dù không nói ra, nhưng Lục Dương cũng đã có suy đoán rồi. Đạo quả của Võ Nghiêu này hẳn là một cái loại sáng tạo, tạo vật, có thể tạo ra đủ loại kỳ trân dị bảo để mà chiến đấu, rất là khó đối phó. Mà Lục Dương thì lại không sợ cái này. Cách đơn giản và trực tiếp nhất để đối phó với cái loại hình thức ban đầu đạo quả này chính là cận chiến, giáp lá cà chích mẹ nhà nó. Dù Võ Nghiêu có tạo ra kỳ trân dị bảo gì cũng cần phải giữ khoảng cách. Lục Dương chính là nắm bắt cơ hội nhỏ nhoi này. Võ Nghiêu cố ý tránh né, Lục Dương dùng quay ngược trở lại đến khắp nơi bên trong không gian. Võ Nghiêu muốn chạy cũng là không thoát được. Tám thành tiên kiếm gãy nát đi, nếu trúng một kiếm này, độ kiếp kỳ chắc chắn là hồn phi phách tán. Toàn thân Võ Nghiêu tỏ ra khí tức hỗn độn, lại tế ra cái thanh trường thương. Tinh hà thất sắc, khai thiên tích địa, không gian sụp đổ. Hai người giao chiến mấy trăm hiệp, phục một tiếng, vai của Võ Nghiêu đã bị khoét mất một cái miếng thịt, nhưng cũng nhanh chóng mọc lại. Lục Dương cũng là phun ra máu tươi, bị Võ Nghiêu đánh cho trọng thương. Nhưng tốc độ hồi phục của Lục Dương còn nhanh hơn Võ Nghiêu rất nhiều. Hắn đồng thời sử dụng hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc và bất hủ đạo quả. Ngoại trừ bất hủ tiên tử ra, Lục Dương không sợ bất kỳ một cái trận chiến tiêu hao nào. Những người quan chiến lúc này đều là run sợ kinh hãi. Lục Dương và Võ Nghiêu chọn cách chiến đấu nguyên thủy và tàn bạo nhất này, hoành tảo lục hợp bát hoang. Bất kỳ vật gì xuất hiện ở gần bọn họ đều bị khí thế cuồn cuộn nghiền thành bột mịn. Ngay cả các vì sao cũng là không ngoại lệ. Những ngôi sao treo lơ lửng trên cao, giống như tại thời kỳ thượng cổ, bị ảnh hưởng bởi các trận chiến của cao thủ tu tiên. Nhưng lần này lại là bị ảnh hưởng nặng nề hơn, bị phá hủy hoàn toàn triệt để. Sách sử ghi chép rằng Võ Nghiêu tinh thông bách nghệ tu tiên, là cái người toàn tài toàn đức của tu tiên giới. Hôm nay gặp mặt quả đúng là như vậy. Một cái lão giả độ kiếp kỳ hồi tưởng lại cái trận chiến vừa rồi, không khỏi tán thán. Bách nghệ tu tiên cũng cần thiên phú, không phải chỉ dựa vào thời gian tích lũy. Các đại tu sĩ cố gắng cả đời cũng khó mà tinh thông một môn, vậy mà Võ Nghiêu lại tinh thông mọi thứ, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới chưa từng có. Kinh khủng hơn chính là Lục Dương kia, tuổi còn trẻ mà có thể ứng phó với đủ loại pháp môn chiến đấu của Võ Nghiêu, bây giờ thậm chí còn chiếm thế thượng phong kìa. Các lão giả quan sát Lục Dương chiến đấu, có cảm giác mình bị thời đại bỏ lại phía sau, tương lai là của cái lớp trẻ rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, bọn họ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Dù sao trong số các người trẻ tuổi cũng chỉ có một người xuất chúng giống như là Lục Dương. Nghe đồn thời điểm hắn trúc cơ từng nghịch tập nhục mã một cái tên hóa thần kỳ, giờ có sức chiến đấu này cũng không có gì lạ. Một bên khác, Võ Nghiêu càng đánh càng là kinh hãi. Lực lượng khôi phục của Lục Dương thật sự là đáng sợ rồi. Đây là năng lực khôi phục mà hình thức ban đầu đạo quả có thể mang lại sao? Nếu không phải trên người của Lục Dương không có tiên khí, Võ Nghiêu còn tưởng mình đang đối mặt với một cái tiên nhân hoàn chỉnh, chứ không phải là một cái bán tiên. Tên này rốt cuộc là có lai lịch gì? Nghĩ vậy, ánh mắt của Võ Nghiêu trở nên kiên định. Lai lịch gì cũng không quan trọng, Võ Nghiêu hắn sống hai đời, kiếp trước cũng là tiên nhân, luận lai lịch thì hắn mới là cái người mạnh nhất, những kẻ khác đều phải nhường đường. Nếu không có tâm thế đứng đầu thiên hạ thì làm sao có thể thành tiên? Ngay cả những tu sĩ hợp thế kỳ không theo kịp tốc độ của hai người cũng nhận ra Lục Dương lúc này đang chiếm thượng phong. Khí thế của Võ Nghiêu đột nhiên suy yếu đi, chưa đến trăm hiệp nữa là sẽ bại. Thiên ma giải thể! Võ Nghiêu gầm lên giận dữ, chấn động cả tinh hà. Khí thế của hắn lại trở về đỉnh phong, ngang hàng với Lục Dương. Hắn thi triển chính là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, tạm thời tăng cường chiến lực. Dù là sẽ có phản phệ, nhưng giờ không còn thời gian để ý tới nữa rồi. Hắn đã đánh giá thấp Lục Dương ngay từ đầu, tiêu hao quá nhiều khí lực, nên mới phải dùng đến Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Nghĩ đến Lục Dương cũng là có thể thi triển thủ đoạn tương tự, Võ Nghiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thi triển ra Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp rồi. Phá khung! Hắn không còn dùng những cái thủ đoạn thăm dò hư hư thực thực nữa. Sau khi trở lại trạng thái đỉnh phong, hắn liền thi triển ra thương pháp tuyệt thế của chính mình. Phá khung vừa là tên của thanh trường thương bằng đồng, vừa là tên của thương pháp, thường phá thường khung, giết ra tương lai. Hắn lúc này dùng thủ đoạn tạo vật, tạm thời nâng phẩm chất của phá khung thương lên thành chí tiên khí, hơn nữa còn là trạng thái hoàn toàn kích hoạt. Uy áp của phá khung thương khiến cho các tu sĩ hợp thế kỳ ở cách đó hàng vạn dặm đều là hộc máu. Những tu sĩ hợp thế kỳ ôm ngực, phun ra từng cái ngụm máu lớn, không thể tin được rằng ở cái khoảng cách này mà vẫn bị thương. Vậy Lục Dương đang đối mặt trực tiếp sẽ ra sao đây? Lục Dương tay cầm Thừa Ảnh kiếm, vẽ ra một cái đường cong tròn tượng trưng cho kiếm đạo viên mãn của chính mình. Bảy cái vị kiếm tổ lần lượt nhập vào bên trong Thừa Ảnh kiếm, vạn kiếm quy tông, kiếm khí tăng vọt cũng là đạt tới đỉnh phong. Đó chính là bất hủ kiếm quyết mà Lục Dương luôn tự hào. Mau phòng ngự! Dùng thiên nhãn thông, Thích Thiền thấy rõ trạng thái của Lục Dương, liền vội vàng hét lớn, nhắc nhở cho mọi người. Mọi người vội vàng triệu hồi pháp khí phòng ngự, che chắn ở trước ngực. Hai cái luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm, khí huyết cuồn cuộn xen lẫn hồn lực sôi sục, xé rách không gian tạo thành vô số lỗ hổng, không biết thông tới cái nơi nào bên trong vũ trụ. Ai thắng rồi? Các tu sĩ hợp thế kỳ vội vàng hỏi Thích Thiền. Thích Thiền cau mày, sương mù hỗn độn bên trên chiến trường che khuất tầm nhìn, ngay cả thiên nhãn thông cũng không thể nhìn xuyên qua. Sương mù hỗn độn dần tan đi, để lộ hai người ở bên trên chiến trường. Võ Nghiêu ôm vết thương trên ngực, nhìn Lục Dương không thể nào tin nổi. Đây chính là kiếm pháp của ngươi sao? Không gì không chém được, ngay cả đạo hạnh cũng có thể chém sạch à? Đây là Lục Dương mượn nhờ uy lực của bất hủ kiếm quyết, phát huy ra năng lực hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Đối mặt với đối thủ toàn năng như là Võ Nghiêu, chỉ có thực sự làm cho hắn bị thương mới có thể chấm dẫm đạo hạnh của hắn ta. Lục Dương vốn định dùng một kiếm chém Võ Nghiêu xuống còn độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà căn cơ của Võ Nghiêu này quá là mạnh, quá là vững chắc, chỉ có thể chém xuống độ kiếp trung kỳ. Mà nghe Võ Nghiêu nói vậy, tất cả những người quan chiến đều đồng tử co rụt lại, nghi ngờ là mình nghe nhầm. Cái gì? Lục Dương có thể chém giảm cái nhân đạo? Phải có cảm ngộ về kiếm đạo tới cái mức nào mới có thể dùng một kiếm mà chém giảm đi đạo hạnh tu vi đây? Đếm hết những cao thủ kiếm đạo từ xưa đến nay, cũng chưa từng nghe nói ai có kiếm pháp đạt tới cái loại trình độ này. Đây chẳng phải là kiếm tiên sao? Đây không phải là cái lời ví von, mà là thật sự coi Lục Dương như là tiên nhân. Kiếm đạo thông tiên. Hai người im lặng, lại là tiếp tục giao chiến. Nhật nguyệt nổ tung, đại tinh rơi xuống, khắp nơi là những vì sao hoang tàn. Máu tươi của Võ Nghiêu bắn ra tung té, vết thương chồng chất. Nhưng cái lòng kiêu hãnh không hề cho phép hắn cúi đầu trước một cái tên hậu bối. Võ Nghiêu tiền bối nè, nhận thua đi. Thừa Ảnh kiếm lúc này chỉ thẳng vào Võ Nghiêu, thân kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của Lục Dương. Nhận thua, tiểu bối, ngươi đã bao giờ thấy tiên nhân nhận thua chưa? Võ Nghiêu cười ngạo nghễ. Đây là cái sự kiêu hãnh của một vị tiên nhân. Dù cho tu vi có bị trảm giảm đi nữa, hắn vẫn là muốn chiến đấu. Thậm chí có nhiều lần Võ Nghiêu bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, vẫn là dựa vào bản năng của cơ thể để mà chiến đấu tiếp. Mọi người đều là vô cùng cảm động, kinh phục Võ Nghiêu từ tận đáy lòng. Võ Nghiêu có thể thành tiên không chỉ nhờ thiên phú, mà còn nhờ đạo tâm bất khuất này. Thiên đế bệ hạ! Thạch Vô Diện cùng những người khác khóc lóc nấc lên. Có nên nhận thua hay không đây? Đây là suy nghĩ của Võ Nghiêu sau khi hôn mê không biết bao nhiêu lần. Không, hắn là ai chứ hả? Hắn là Ngu Đế Võ Nghiêu, là Thiên Đế Võ Nghiêu, là Võ Nghiêu tinh thông bách nghệ tu tiên tới cái mức chưa từng có. Sao lại có thể nhận thua? Võ Nghiêu dựa vào ý chí mạnh mẽ chống lại cái cơn hôn mê. Giây phút này hắn nhớ lại cuộc đời của mình. Thời thơ ấu chứng kiến bóng tối của Đại Càn Vương Triều, liền quyết tâm lật đổ nó đi. Thời thanh niên gặp được Quan Sơn Hải, vừa là thầy vừa là bạn, cùng nhau tranh luận, dẫn dắt một cái đội quân tranh bá thiên hạ, chiến thắng rất là nhiều bán tiên, thành lập Đại Ngu Vương Triều, thiết lập chế độ quốc sư. Sau đó hắn nhận ra cái sự mạnh mẽ của Sấm Đậu Đậu, sự vô địch của Vân Chi, liền từ bỏ tất cả, đặt mình ra ngoài, thống trị cái nền văn minh Trúc Thiên, trở thành thiên đế danh xứng với thực. Ngay lúc này, khi Lục Dương chuẩn bị xuất ra một cái đòn cuối cùng, đột nhiên rùng mình. Võ Nghiêu đang hôn mê bỗng tỏ ra sinh khí nồng nặc, cảnh giới tăng vọt, trở lại độ kiếp kỳ đỉnh phong. Không, cảnh giới của hắn vẫn còn đang tăng lên. Cơ thể Võ Nghiêu lơ lửng, mở mắt ra, ánh mắt như là điện xẹt. Âm âm, tiên vân hội tụ, tử điện như là nước thủy triều, hóa thành một cái thế giới lôi điện khiến các tu sĩ đều là kinh hãi vãi cái linh hồn. Thiên kiếp phi thăng, Võ Nghiêu lại là đột phá ngay trong trận chiến, phi thăng thành tiên vào đúng lúc này. Lục Dương nhanh chóng rút lui rời khỏi khu vực thiên kiếp để tránh bị ảnh hưởng. Võ Nghiêu tắm mình tại bên trong lôi kiếp, cười lớn. Tiểu tử, chắc ngươi nghĩ hình thức ban đầu đạo quả của ta là tạo vật sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ đúng một nửa. Hình thức ban đầu đạo quả của ta tên là tạo hóa, vừa có thể tạo hóa vạn vật, vừa có thể tạo hóa bản thân ta, biến nguy thành an. Tạo hóa đạo quả, đây là một cái đạo quả mà Võ Nghiêu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định ngưng tụ. Cái loại đạo quả này có thể dung hợp tạo hóa, diễn biến vạn vật, còn có thể ban cho bản thân tạo hóa, thay đổi khí vận, biến nguy thành an. Sau khi bị Kỳ Lân Tiên lừa gạt, giao chiến với Sấm Đậu Đậu, sau khi giao chiến với ý thức của Vân Chi và nhận ra cái sự chênh lệch giữa hai người, Võ Nghiêu cuối cùng cũng đã hiểu ra một điều. Hắn có thể sống tới ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ số phận. Mỗi một lần giao chiến, hắn đều đạt được kết quả mong muốn. Giao chiến với Sấm Đậu Đậu, hắn được Kỳ Lân Tiên giúp đỡ, tránh được cái việc bị phong ấn bên trong hợp thế giới. Giao chiến với Vân Chi, hắn trở về từ cõi chết, thay thế vị trí bên ngoài hợp thế giới. Hai lần giao chiến tuy là nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Điều này khiến cho Võ Nghiêu nhận ra vận mệnh của mình phi phàm. Nhưng dựa vào vận mệnh hư vô mờ mịt này là không đủ. Cách chắc chắn nhất là dùng đạo quả để mà củng cố và phát huy nó ra. Vì vậy, hắn liền ngưng tụ ra hình thức ban đầu của tạo hóa đạo quả, bao gồm tạo vật và cơ duyên. Chỉ là ngưng tụ hình thức ban đầu đạo quả thì dễ, muốn tiến thêm một bước lại là khó như lên trời. Mà thông qua một cái trận chiến với Lục Dương, hắn cuối cùng cũng đã tìm được cơ duyên của chính mình. Tử chiến đến cùng, đột phá bên trong tuyệt cảnh, dưới áp lực của Lục Dương, hắn đã hoàn toàn kích phát tiềm lực của hình thức ban đầu tạo hóa đạo quả, chạm đến ranh giới phi thăng. Phi thăng thành tiên chính là ngày hôm nay. Đó là thiên kiếp phi thăng bên trong truyền thuyết hả? Võ Nghiêu sắp thành tiên rồi. Ý nghĩa của tiên kiếp phi thăng đối với tu sĩ là không cần phải nói. Đây là tiên kiếp mà mọi tu sĩ đều khao khát, cũng là một cái cửa ải cuối cùng để mà thành tiên. Vô số bán tiên đã là vẫn lạc bên trong tiên kiếp phi thăng. Kim Lầu Chí Tôn chính là một cái ví dụ, giờ chỉ còn lại một cái tia tàn hồn. Nhưng không ai nghĩ rằng cửa ải này có thể làm khó được Võ Nghiêu. Các tu sĩ đều không thể bình tĩnh, không ai ngờ Võ Nghiêu lại phi thăng vào lúc này. Nếu hắn thành tiên, ai có thể địch lại hắn đây? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Nghiêu độ kiếp. Giống như tất cả các loại thiên kiếp khác, tiên kiếp phi thăng không thể bị gián đoạn. Ai dám can thiệp vào tiên kiếp phi thăng, nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì thần hình câu diệt. Lục Dương lúc này vội vàng rút lui khỏi tinh hệ. Nơi đây đã bị thiên kiếp bao phủ, hơn nữa phạm vi của tiên kiếp vẫn còn đang không ngừng mở rộng, Nhật nguyệt tinh thần đều hóa thành hư vô ở dưới uy lực của tiên kiếp phi thăng, toàn bộ tinh hệ chỉ còn lại có một mình Võ Nghiêu. Cơ thể máy móc mất kiểm soát, ngay cả cao viện trưởng nhìn qua màn hình cũng là run rẩy. Đây là bản năng của sinh linh, không thể nào tránh khỏi. Uy lực của tiên kiếp từ thời kỳ thượng cổ đã khắc sâu vào bên trong linh hồn của mỗi sinh linh, dấu ấn kinh khủng này được di truyền qua huyết mạch. Đây là cái nỗi sợ hãi cắm rễ ở sâu bên trong nội tâm, bất kể tu vi cao hay thấp, chứng kiến cảnh tượng này đều là kinh hãi vãi cái linh hồn. Chỉ có Lục Dương là không có cái cảm giác gì quá đặc biệt cả. Đã quen với cái việc chứng kiến các thiên nhân giao chiến, uy lực của tiên kiếp phi thăng cũng chỉ là qua quýt bình thường. Tiên kiếp phi thăng mạnh mẽ cũng chỉ là khảo nghiệm đối với cái người chưa thành tiên, sao có thể đáng sợ hơn tiên nhân xuất thủ đây? Lục Dương có chút tiếc nuối, đáng tiếc hắn không phải là độ kiếp kỳ đỉnh phong thực sự, mà là mượn ngoại lực. Nếu không, hắn đã có thể lợi dụng tiên kiếp phi thăng của Võ Nghiêu, hai người cùng nhau phi thăng rồi. Lục Dương nhìn tiên kiếp phi thăng thật sắc khẽ động, đang suy nghĩ, nếu mình dùng hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả lên trên tiên kiếp phi thăng này, thì sẽ có cái hiệu quả gì? Nhưng mà cái ý nghĩ tìm đường chết này chỉ thoáng qua rồi biến mất tiêu. Tiên kiếp phi thăng tất nhiên là đạt đến tiên cấp, không phải là thứ bán thành phẩm như là hình thức ban đầu đạo quả có thể ảnh hưởng được đâu. Bỗng nhiên trong đầu của Lục Dương lại nảy ra thêm một cái ý niệm khác. Tiên kiếp phi thăng có thực sự tồn tại từ xưa đến nay không? Liệu có phải là do con người tạo ra không? Một bên khác, những chiến sĩ Chúc Thiên Văn Minh bị bắt chứng kiến cái cảnh tượng này, ánh mắt cuồng nhiệt, hô vang thiên đế vĩnh hằng bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Đây mới là thiên đế trong lòng của bọn họ. Dù tạm thời là sa cơ, rơi vào thế hạ phong cũng sẽ nghịch chuyển càn khôn, dẫn dắt bọn họ đi đến chiến thắng và vinh quang. Dòng lôi điện cuồn cuộn đổ xuống bao phủ Võ Nghiêu, tiên kiếp phi thăng đại diện cho ý chí của thiên địa, có thể tiêu diệt căn nguyên của sinh linh. Tiên kiếp phi thăng, chúng ta lại lần nữa gặp nhau. Vẫn là uy lực như vậy sao? Không đủ đâu. Nhưng từ bên trong lôi triều vô tận lại vang lên một cái tiếng cuồng tiếu của Võ Nghiêu. Hắn già tróc thịt bông, thân thể cháy đen, lớp da khô liên tục bong ra, lớp da mới mọc lên, toàn thân như là được tái tạo, khí huyết sôi trào, không hề có một chút sợ hãi hay là thất bại, ngược lại còn chế giễu tiên kiếp phi thăng. Cái vòng tiên kiếp thứ hai ập xuống mạnh hơn cái vòng thứ nhất rất nhiều. Vô số tia sét quấn quanh Võ Nghiêu, thông thiên triệt địa, đánh nát mấy cái tinh hệ xung quanh. Mọi người đều nghĩ Võ Nghiêu sẽ là bại, nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ tiên kiếp, tràn đầy khí thế. Đây chính là ngu đế Võ Nghiêu năm xưa sắp trở lại đỉnh phong. Không, sau khi phi thăng, hắn còn mạnh hơn cả cái lúc đỉnh phong. Tiên kiếp biến hóa thành vô số lôi linh trừng phạt Võ Nghiêu. Võ Nghiêu liền tích huyết thành mặt, tạo hóa ra trăm yêu nghênh chiến. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, uy lực của tiên kiếp phi thăng không ngừng tăng lên, cả thế gian mờ mịt, giữa thiên địa chỉ còn lại lôi kiếp. Võ Nghiêu giống như là một cái cây định hải thần châm, đứng vững vàng tại chỗ. Nhưng đến những cái vòng sau, hắn không còn ung dung như trước nữa. Vết thương chồng chất, lôi kiếp hóa thành từ cái biển lửa ngập trời, thiêu rụi hư không như là muốn luyện hóa Võ Nghiêu đi. Cuối cùng, lôi triều vô tận lại là tan biến, thân thể Võ Nghiêu cháy đen giống như là than cốc. Hắn thất bại rồi, có người khẽ hỏi. Như đáp lại cái câu hỏi này, từ thân thể Võ Nghiêu truyền ra một cái thanh âm vỡ vụn, tuy nhỏ nhưng mà vang vọng khắp vũ trụ. Lớp vỏ khô bong ra, lộ ra cơ thể mới sinh, trắng nõn, sáng bóng và thần thánh như là được tái sinh. Thành tiên rồi, Lục Dương gãi trắng. Cũng không phải là không thể đánh à. Một nửa tiểu thế giới thành phong kiếm đẹp như tranh vẽ đã biến thành sa mạc. Lục Dương lấy một phần Phật thổ của Phật quốc ra. Dù chỉ là một phần, nhưng vẫn là Phật thổ của Phật quốc. Tín ngưỡng chi lực kết nối với nhau, Lục Dương có thể tạo ra tiên vật, giao chiến với Võ Nghiêu đã là thành tiên. Nhưng thật sự là không cần thiết. Lục Dương quay đầu nhìn đại sư tỷ đang đứng bên cạnh, nàng đột nhiên xuất hiện, không biết là vừa mới trở về hay đã về được một lúc rồi. Cơ thể cháy đen của Võ Nghiêu hoàn toàn vỡ vụn, đôi mắt của hắn tỏ ra tiên quang, có thể xuyên thấu qua vạn thiên thế giới. Tiếp theo, cơ thể của hắn liền phát ra hào quang nhàn nhạt, mỗi một cái tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng. Đạo quả ngưng tụ cuối cùng đã là viên mãn, có thể tái tạo càn khôn, tái tạo cả thiên địa. Tiểu tử, nếu người ngoan ngoãn trả lại tiên kiếm cho ta. Ánh mắt của Võ Nghiêu rơi vào trên thân của Lục Dương. Trước khi phi thăng, Lục Dương là một đối thủ không tệ, có thể đè ép hắn tới mức phải phi thăng. Nhưng sau khi hắn phi thăng rồi, hắn đã không còn coi Lục Dương ra gì. Trước và sau khi thành tiên, khác biệt một trời một vực. Rồi hắn nhìn thấy cái người đứng bên cạnh của Lục Dương, một cái bóng hình mà hắn nhớ đời sợ hãi. Võ Nghiêu giật nảy cả mình, quýu cả giụm, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt trong veo, hiểu ra mọi chuyện. Hắn quá sốt ruột vì bảo kiếm, lúc đó đánh đến cao hứng, cũng không có nghĩ nhiều. Giờ nhìn thấy Vân Chi, hắn mới nhớ ra, sau khi hắn đánh đổi, tiên kiếm chẳng phải đã là bị Vân Chi nhặt được rồi sao? Võ Nghiêu vội vàng thu lại hào quang, bay đến bên cạnh của Lục Dương, cười cười vỗ vai hắn ta, giọng điệu cực kỳ thoải mái. Lục tiểu hữu nè, Võ Nghiêu ta rất là thưởng thức những hậu bối tài giỏi như ngươi. Tiên kiếm này ta cũng đâu có cần dùng tới, tặng cho ngươi đó mà. Hay vừa rồi chỉ là nói đùa, ngươi đừng có coi là thật nghe chưa. Các lão tiền bối hợp thế kỳ và độ kiếp kỳ quan chiến từ xa đều vô cùng kinh ngạc. Thái độ của Võ Nghiêu sau khi phi thăng lại thay đổi lớn thế như vậy. Đây chính là tâm thái của tiên nhân à. Từ phàm nhập tiên, tâm tính siêu nhiên, buông bỏ mọi ân oán tình thù. Hay thật là bất phàm. Ở bên cạnh Lục Dương đạo hữu hình như có thêm hai người kìa, là ai vậy? Là đại sư tỷ Vân Chi của Vấn Đạo Tông. Thích Thiền dùng thiên nhãn thông nhìn thấy Vân Chi thật sắc cổ quái, nhớ lại thời điểm tới Vấn Đạo Tông để mà học tập, hắn đã chủ động đề nghị giao đấu với Vân Chi, kết quả bị đánh rất là thảm. Chẳng lẽ là cái sự thay đổi thái độ của Võ Nghiêu này có liên quan tới Vân Chi tiền bối sao? Không thể nào, Vân Chi tiền bối chẳng lẽ là tiên nhân? Các lão tiền bối độ kiếp kỳ đều có suy nghĩ giống như Thích Thiền. Bọn họ đều từng giao đấu với Vân Chi, biết nàng rất là mạnh, nhưng đều cho rằng Vân Chi chỉ là bán tiên, chưa tới mức khiến cho Võ Nghiêu kiêng dè. Vân Chi đạo hữu nè, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn là như xưa ha. Võ Nghiêu cười ha hả, cứ như thế hắn và Vân Chi là bằng hữu đã lâu không gặp. Vân Chi chỉ đáp lại một tiếng ừ, khiến cho nụ cười của Võ Nghiêu cứng đờ trên mặt, có chút xấu hổ, không biết nên nói tiếp cái gì. Quá, ngươi lợi hại thật nha, không hổ danh là ngu đế luôn, có thể đánh ngang tay với nhị đương gia chúng ta. Vân Chi trở về, đương nhiên là Vân Mộng Mộng cũng trở về. Võ Nghiêu nghẹn lời, hắn không biết nên nói gì, đây là cái lời gì chứ hả? Lận danh tiếng, lận địa vị, Lục Dương sao có thể sánh bằng hắn đây? Sao lại nói như thể cái việc đánh ngang tay với Lục Dương là vinh hạnh của hắn vậy? Cái tiểu nha đầu này có biết nói chuyện không ha? Nhị đương gia, ngươi không sao chứ? Vân Mộng Mộng lúc này lo lắng, quan sát vết thương của Lục Dương. Lục Dương đỏ mặt, vội vàng tránh né Vân Mộng Mộng. À, không sao không sao, ta có thể có chuyện gì? Một cái tia sét giữa trời quang ập xuống, đó là phân thân lôi kiếp của Ấn Thiên Tiên. Hắn cảm nhận được thiên kiếp phi thăng ở gần tu tiên giới, liền phái một cái bộ phân thân tới xem xét tình huống, muốn biết ai đã phi thăng. Người kia là ai vậy? Ấn Thiên Tiên hỏi Lục Dương. Ngưu đế Võ Nghiêu, hay còn gọi là Thiên đế Võ Nghiêu gì đó. Ấn Thiên Tiên giật mình, hóa ra hắn biết tu tiên giới mở cửa nên trở về thăm nhà. Hắn chú ý tới các chiến sĩ của Chúc Thiên Văn Minh và các tu sĩ hợp thế kỳ, lại cảm thấy không đúng rồi. Xem ra trong thời gian ta vắng mặt đã xảy ra không ít chuyện nha. Nói xong, hắn tiêu tán phần thân đi, truyền tin tức về cho bản thể. Tu tiên giới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên quay trở về để mà xem sao. Vân Chi lúc này cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà lời nàng nói ra lại khiến cho Võ Nghiêu lạnh cả sống lưng. Võ Nghiêu tiền bối ngài dùng túng cho thuộc hạ cướp đoạt linh thạch của tu tiên giới chúng ta, tiền bối có muốn nói gì không? Võ Nghiêu vội vàng cười lầm lành. Hay hiểu lầm, Vân Chi đậu hủ nè, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Đây đều là do cái đám thuộc hạ ta làm, ta hoàn toàn không biết gì. Tu tiên giới cũng là nhà của ta, nếu biết bọn họ tới tu tiên giới cướp đoạt linh thạch, ta nhất định sẽ không dung túng cho hành vi liều lĩnh như vậy đâu. Ngươi xem, ta vừa biết bọn chúng đến tu tiên giới cướp đoạt linh thạch, liền lập tức xuất phát để mà ngăn cản. Chỉ là khoảng cách có xa, chậm một bước, bọn họ đã xung đột với tu tiên giới rồi. Vân Chi khẽ nhướng mắt lên, vẫn là cái vẻ mặt sâu thẳm như là giếng cổ, khiến cho Võ Nghiêu không đoán được ý của nàng. Hiểu lầm, vậy cái việc Võ Nghiêu tiền bối cố gắng giành lại tù binh, xung đột với tiểu sư đệ của ta, làm cho hắn bị trọng thương, cũng là hiểu lầm sao? Lục Dương nghe vậy liền ho khan kịch liệt, giọng khàn đặc, nghe như là bị thương rất nặng còn ho ra máu, chứng thực cái lời của sư tỷ. Võ Nghiêu thấy vậy, khóe mắt co giật, không còn cái vẻ nịnh nọt, giọng trở nên lạnh lùng. Vậy Vân Chi đạo hữu muốn làm lớn chuyện này sao? Chuyện đã xảy ra rồi, đương nhiên phải có lời giải thích chứ. Võ Nghiêu tiền bối có thể đến tù phong của Vấn Đạo Tông chúng ta tham quan một chuyến đi. Ngươi đừng có quá đáng. Võ Nghiêu nổi giận, hắn biết tù phong là cái nơi nào. Hắn là ai? Trùng tu hai đời đều là tiên nhân. Từ xưa đến nay chỉ có mình hắn làm được cái điều này. Là một tiên nhân đứng ngoài cuộc, hắn chưa từng nghe nói tiên nhân lại trở thành tù nhân à? Đây chính là một cái nỗi sỉ nhục lớn lao. Lúc trước hắn muốn hòa hoãn, không muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà gây sự với Vân Chi. Nhưng nếu Vân Chi nghĩ có thể tùy tiện quyết định kết cục của hắn, thì nàng này sai rồi. Giờ phút này Võ Nghiêu hắn đang ở đỉnh cao của nhân sinh, mạnh hơn nhiều so với thời kỳ ngu đế, cả về tâm tính lẫn về đạo quả. Hắn chính là thiên đế danh xứng với thực, nếu đánh nhau thì không sợ bất kỳ một cái má con thằng nào. Đồng thời hắn âm thầm thôi động tạo hóa đạo quả, dự đoán kết quả của một trận chiến này. Sau trận chiến này, ta có thể lĩnh ngộ ra được đạo lý, gặp lại ân sư bằng hữu đã xa cách hơn 10 vạn năm, còn có thể giao đấu với các tiên nhân khác, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung tiên đạo. Đây là đại tạo hóa, đại cơ duyên. Khi đạo quả còn ở hình thức ban đầu, giao đấu với Lục Dương, hắn đã mơ hồ cảm nhận được Lục Dương sẽ mang đến cho hắn đại tạo hóa, chỉ là cảm giác này rất mơ hồ. Sau khi ngưng tụ ra được tạo hóa đạo quả, cảm giác về cơ duyên tạo hóa càng ngày càng rõ ràng hơn. Ở một cái mức độ nào đó, đây chính là dự đoán tương lai. Kết quả mà đạo quả đưa ra khiến cho Võ Nghiêu vô cùng tin tưởng. Với thu hoạch như vậy, cơ duyên tạo hóa này tuyệt đối hắn không thể bỏ qua. Muốn đánh thì phải đánh ngay bây giờ. Phân thân lôi kiếp của Ứng Thiên Tiên đã biết cái chuyện này, chắc chắn sẽ quay trở về tu tiên giới. Nếu Vân Chi liên thủ với bốn vị tiên nhân thượng cổ khác, hắn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ nữa rồi. Thanh đồng trường thương tái hiện, khí thế phi phàm. Tạo hóa đạo quả dễ dàng giúp trường thương này tiến dài, từ tiên bảo trở thành tiên khí chân chính. Trường thương bay múa, hào quang tuôn chảy như là những dải ngân hà. Chỉ một chiêu này cũng đủ thấy cái sự khác biệt giữa tiên bảo và tiên khí chân chính như thế nào. Tạo hóa đạo quả thể hiện thần uy, vạn yêu từ bên trong tranh vẽ nhảy ra ngoài, mạnh hơn cả bên trong truyền thuyết. Tuy là chưa đạt đến tiên cấp, nhưng đã có phong thái của tiên cấp rồi. Thanh đồng trường thương cũng là được tạo ra vô số bản sao lơ lửng giữa không trung. Tiên phù, tiên khí, tiên trận phủ kín cả cái vùng trời bao vây nơi này. Chứng kiến cảnh tượng như thế, các tu sĩ hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ đều vô cùng kinh hãi. Không phải đã ngừng chiến sao, sao lại đánh nhau nữa rồi? Trận chiến này rõ ràng là thật, nhưng Võ Nghiêu đã là thiên nhân, ở đây có ai xứng đáng để cho hắn thật sự xuất thủ vậy? Vân Chi đạo hữu, người sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Tiên văn hiện lên trên mi tâm của Võ Nghiêu, hắn khống chế tất cả tạo vật, thần thức sau khi phi thăng đã lột xác thành tiên thức, uy năng vô cùng vô tận. Tử khí bốc lên, hỗn độn tràn ngập, tiên đạo tạo vật thể hiện ra uy nghiêm của tiên nhân, đồng loạt tấn công Vân Chi. Vân Lạc chưởng. Vân Chi lạnh nhạt đáp lại cái tiếng gặp của Võ Nghiêu, một chưởng đánh nát tiên đạo tạo vật. Võ Nghiêu trơ mắt nhìn bàn tay ngọc nhỏ nhắn hạ xuống, không thể ngăn cản. Cái sự hối hận và tuyệt vọng dấy lên từ tận đáy lòng. Hóa ra hắn và Vân Chi vẫn còn chênh lệch lớn tới như vậy. Âm. Tiên đạo tạo vật vỡ nát, vạn vật trở lại yên tĩnh. Võ Nghiêu bị Vân Chi xách lên, hai mắt vô hồn, không còn trong veo. Giờ phút này hắn cuối cùng đã hiểu ra một điều. Đừng quá coi trọng mặt mũi, có rất nhiều lúc phải là chịu nhục đi. Má ơi, ta thấy cái gì vậy? Nàng chỉ một chiêu đã đánh bại Võ Nghiêu rồi. Các lão giả độ kiếp kỳ chứng kiến cảnh tượng này, cầm như là muốn rớt xuống đất. Đó là Võ Nghiêu đã phi thăng tới hai lần, vậy mà Vân Chi chỉ dùng một chiêu đã là giải quyết gọn. Chẳng lẽ bọn họ dự đoán sai rồi, Vân Chi không phải là bán tiên gì, mà chính là tiên nhân, hàng thật giá thật à. Điều này cũng không đúng, thiên kiếp phi thăng long trời lở đất như vậy, sao Vân Chi có thể lặng lẽ phi thăng được à? Dù sao thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, bọn họ không tin cũng là phải tin. Buồn cười là lúc trước bọn họ còn lo lắng cho Vân Chi, đúng ra phải lo lắng cho Võ Nghiêu mới phải. Các lão giả thấy Võ Nghiêu thất bại, trong lòng lại là thấy dễ chịu hơn nhiều. Họ bị Vân Chi một chiêu đánh bại, Võ Nghiêu cũng là bị Vân Chi một chiêu đánh bại, kết quả của mọi người đều là như nhau. Hay, biết Vân Chi đạo hữu có thể đánh bại Võ Nghiêu, ta đã không hạ thấp cảnh giới để bù đắp đạo tâm rồi. Một cái vị đại năng độ kiếp kỳ nào đó hối hận mà nói. Hắn bị Vân Chi đánh bại, cảm thấy mất mặt, tu hành mấy ngàn năm không bằng một cái hậu bối nên đã là hạ thấp tu vi, tu luyện lại từ đầu để tìm kiếm đạo tâm. Lỗi chuyện này không thể làm nhiều, làm nhiều dễ bị nghiện, muốn từ bỏ cũng là khó khăn à. Các đại năng độ kiếp kỳ khác đều là gật đầu, bọn họ đều từng giao đấu với Vân Chi. Những tu sĩ hợp thế kỳ đâu từng thấy cảnh tượng này. Vân Chi không chút phô trương, chỉ là một chiêu đã giải quyết Võ Nghiêu, ngay cả trong thần thoại truyền thuyết cũng không dám viết như vậy. Thích thiền niệm A Di Đà Phật, thảo nào Vân Chi tiền bối có thể nghiền ép hắn ở cùng cấp bậc, điều này rất là hợp tình hợp lý rồi. Không phải là hắn quá yếu, mà là đối phương quá là mạnh. Vân Chi mang theo Võ Nghiêu xé rách không gian trở về tu tiên giới. Các tu sĩ hợp thế kỳ như là gà con theo sau chim ưng, tự giác xếp thành hàng đi theo phía sau. Cuối cùng cũng tìm được đường về. Lục Dương và Vân Mộng Mộng đi theo sau Vân Chi. Ngay cả những tu sĩ hợp thế kỳ quen biết Lục Dương cũng không dám lại gần hỏi thăm tình huống của Vân Chi. Kỳ lạ, Lục Dương sư huynh và Ngưu Đế Võ Nghiêu đã giao chiến như thế nào? Thích Thiền tự nhiên lẩm bẩm, cau mày. Hắn định hồi tưởng lại một cái trận chiến vừa rồi, lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho cái việc tu hành sau này, nhưng lại phát hiện ra mình không nhớ được cái gì cả. Ngay cả khi lấy lưu ảnh cầu ra hay xem lại dữ liệu giám sát của chiến hạm, đều chỉ thấy một cái màu trắng xó, không thấy được cái gì. Không chỉ là Thích Thiền mà các tu sĩ hợp thể kỳ khác cũng phát hiện ra cái điều bất thường, nhưng bọn họ chỉ nghi ngờ một chút rồi quên luôn cái chuyện này, như thế đó không phải là cái chuyện to tát gì. Lục Dương chú ý tới cái điều này như có điều suy nghĩ. Đây là biểu hiện của đặc tính tiên nhân lãng quên. Lúc hắn giao đấu với Võ Nghiêu, các tu sĩ hợp thế kỳ đều có thể nhìn thấy và nhớ được. Nhưng khi Võ Nghiêu phi thăng rồi, trở thành tiên nhân, ngưng tụ ra được đạo quả chân chính, đặc tính tiên nhân lãng quên xuất hiện, khiến cho bọn họ quên đi thủ đoạn đạo quả của Võ Nghiêu, thậm chí không quan tâm tới cái chuyện này nữa, giống như xóa bỏ chuyện này trong ký ức của tất cả mọi người. Trận đại chiến kết thúc, tu tiên giới cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bắt giữ các chiến hạm chúc thiên, bên ngoài liền nổ ra một cái trận chiến bán tiên. Giờ trận chiến đã là kết thúc rồi, cuối cùng bọn họ cũng có thể xử lý những tù binh này. Trở về tông môn, Hà Linh dẫn một cái đội tù binh đứng ở cửa chờ đợi Vân Chi, đợi nàng xử lý. Vân Chi lúc này ngạc nhiên, hơi khó hiểu. Hà Linh tiền bối, đợi ta sao? Hà Linh gật đầu. Gặp một chút rắc rối nha, tù phong hết chỗ, những người này không giam vào được. Hạm đội của Trúc Thiên tới Vấn Đậu Tông, tự chui đầu vào lưới có tới 200 chiến hạm, tù binh hơn vạn người. Tù phong hiện tại gần như là đủ quân số rồi, cho dù là trống không cũng không chứa nổi nhiều người như vậy. Vân Chi hơi có chút nhíu mày, nàng không ngờ lại gặp phải cái vấn đề này. Bẩm báo lên triều đình, xem bọn họ xử lý thế nào. Lục Dương đưa ra đề nghị. Ý kiến hay. Hà Linh áp giải tù binh rút lui. Hắn không thể rời khỏi phạm vi Vấn Đậu Tông, cần người khác hỗ trợ. Đại trưởng lão bọn họ đang là muốn xuất thủ, việc này giao cho bọn họ là tốt nhất rồi. Mộng Mộng tỷ nè, dạo này ngươi đi đâu, thăm dò vũ trụ có thu hoạch gì không? Lục Dương lại tò mò hỏi. Đương nhiên là có rồi. Vân Mộng Mộng mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, cười không ngớt. Ta và Tiểu Chi tìm mấy tháng trời mới tìm được một cái tinh cầu có sinh linh. Tinh cầu đó coi trọng mỹ thực, có rất nhiều món ngon, ngay cả cây cối cũng là ăn được. Người ở đó khoét rộng cây để mà ở, có thể ăn bất kỳ lúc nào mà không sợ cây đổ, vì cây sẽ tự động mọc lại. Ở đó nha, đầu bếp là cái nghề nghiệp cao quý nhất. Bọn họ có cả thi đấu nấu ăn, thi đấu nguyên liệu, phân chia đẳng cấp nguyên liệu, nghiên cứu ra rất nhiều cách chế biến luôn. Ta và Tiểu Chi cứ đi hết nơi này tới nơi khác, ăn uống thoải mái luôn. Trước khi rời đi, chúng ta mới chỉ thưởng thức được gần một nửa số món ăn mà thôi. Lục Dương kinh ngạc, quả là một cái nơi tốt nha. Nhìn Vân Mộng Mộng khoa tay múa chân, hắn biết nàng rất hài lòng với cái nơi đó rồi. Ta nói cho ngươi nghe, tiểu chi chẳng có chút thiên phú nấu nướng nào. Thấy đầu bếp ở đó đông đảo, nàng tưởng mình làm được nên học nấu ăn, nhưng mà nấu dở tệ còn không bằng ta. Ta thấy nàng không chịu nổi đả kích nên mới lôi ta trở về tu tiên giới đó. Còn nhiều thành phố mỹ thực nổi tiếng chúng ta chưa đi qua mà. Vân Mộng Mộng lầm bầm, bất mãn với cái việc Vân Chi độc đoán. Vân Mộng Mộng lại không hề để ý tới Vân Chi đang quay lại nhìn nàng với một cái ánh mắt không mấy là thiện cảm. Vân nha đầu thích nấu nướng hả? Sao không nói sớm để ta dạy cho. Bất Hủ tiên tử rất hài lòng với cái việc Vân Chi xuất thủ đúng lúc, là cái người trung thành cần được thưởng. Vân Mộng Mộng vẫn là lầm bầm. Nhưng cũng may là vừa kịp lúc tiểu chi giúp nhị đương gia chăm sóc, ta tha thứ cho nàng. Vân Mộng Mộng không thấy phản ứng của Vân Chi, nhưng Lục Dương thì thấy rõ. Hắn cảm thấy không nên nghe thêm nữa rồi. Mộng Mộng tỷ nè, ta có việc, ta đi trước nha. À, chưa kể xong mà. Vân Mộng Mộng biểu môi. Ta cảm thấy mình có thu hoạch rất lớn, cần bế quan đột phá. Mộng Mộng tỷ nè, hẹn ngày gặp lại. Lục Dương càng lúc càng xa Vân Mộng Mộng, rồi chui vào bên trong Thiên Môn Phong. Bế quan hả? Ồ, vậy được rồi. Vân Mộng Mộng gật gù, tu luyện là quan trọng nhất. Tiểu Điềm, chúng ta đi tìm Tiểu Hà, ta kể cho các ngươi nghe. Vân Mộng Mộng kéo theo Tam Sư Tỷ Cam Điềm vừa từ chiến trường trở về. Một bên khác, Võ Nghiêu mà không cảm xúc gì, vẻ mặt cam chịu. Nghĩ mà coi, đường đường là thiên đế lại thành tù nhân, thật là thảm thương mà. Hắn có lẽ là tiên nhân đầu tiên bị bắt. Vân Chi dẫn theo Võ Nghiêu từ Sơn Môn tới trung tâm Tông Môn, rồi đến Tù Phong hoang vắng. Ủa? Võ Nghiêu nhìn thấy Tù Phong, đồng tử co rụt lại. Cả Tù Phong đều được làm từ tiên kim, thật sự là quá xa xỉ rồi. Tới rồi kìa. Một tên tù nhân đứng ngoài cùng thò đầu ra, nhìn thấy Võ Nghiêu, vội vàng chạy vào báo tin. Võ Nghiêu hơi nghi hoặc, người vừa chạy vào trông rất giống Vạn Pháp Đạo Quân của Đại Ngô Vương Triều. Vào đi. Vân Chi ném Võ Nghiêu vào Tù Phong như ném một cái hòn đá. Võ Nghiêu lúc này loạn chọn mấy bước, một cái đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt của hắn rồi. Ngẩng đầu lên, Quang Sơn Hải. Xung quanh Quang Sơn Hải còn có một cái đám người, rõ ràng đều là tu sĩ của Đại Ngô. Sao ngươi lại ở đây? Hai người vừa là bạn vừa là thầy, xa cách hơn 10 vạn năm. Dù từng có mâu thuẫn, nhưng bây giờ nhìn lại những mâu thuẫn đó chẳng đáng là cái gì. Quang Sơn Hải vỗ mạnh vào bả vai của Võ Nghiêu. Dù là một hán tử cường tráng, giờ phút này hắn cũng xúc động vô cùng. Ngươi cuối cùng cũng tới rồi, ta đợi ngươi rất lâu nha. Võ Nghiêu cũng là cảm động không kém. Phải à, ta cuối cùng cũng tới rồi hả? Hình như là có gì đó sai sai. Quang Sơn Hải liền ôm chầm lấy Võ Nghiêu, chỉ vào những người đối diện, gằn giọng nói. Đại càng, các ngươi nhìn cho kỹ, người Đại Ngô chúng ta đã đủ quân số rồi, không còn sợ các ngươi. Võ Nghiêu đầu đầy dấu chấm hỏi. Đúng vậy à, Quang Sơn Hải bị hai cái tiên nhân đại càng áp chế nửa ngày, giờ phút này mới là hả hê. Ê, đúng vậy, Đại Ngô chúng ta bây giờ đủ người, cái lũ già chó đại càng các ngươi chờ đó. Hôm nay sẽ cho các ngươi biết vì sao Đại Ngô có thể thay thế đại càng. Bệ hạ có thể ra khỏi hợp thế giới, sừng đế bên ngoài, trở thành bá chủ vũ trụ, đại càng các ngươi làm được không? Hai ngài đều ý vào tuổi tác lớn mà tác oai tác oái, lớn tuổi được cái chó gì, thực lực mới là tất cả kìa. Tu sĩ Đại Ngô lúc này hò hét âm ỉ. Dù Quang Sơn Hải như là mặt trời ban trưa tại bên trong Đại Ngô, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân vật số 2. Người mà bọn họ trung thành nhất thì chính là Võ Nghiêu, không ai sánh bằng. Trong số các lão tiền bối độ kiếp kỳ canh giữ cổng tu tiên giới, có một cái hảo bằng hữu của Hài Đồng Sư Công. Hắn liên lạc với Hài Đồng Sư Công qua máy điện báo lượng tử, cho Hài Đồng Sư Công xem một cái trận chiến giữa Lục Dương và Võ Nghiêu. Hài Đồng Sư Công liền xem màn hình cho cái đám tù nhân cũng là xem qua. Tù binh của Đại Ngô nhìn thấy Võ Nghiêu, lúc đó bọn họ đã rất là mong đợi rồi. Mà lúc này, dù cho sáng suốt phi thường cỡ nào, Võ Nghiêu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tu sĩ hùng hổ kia dường như là trung thần của Đại Ngu, đối diện là tu sĩ Đại Càng, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh cũng ở đó à. Đầu óc của Võ Nghiêu rối bời, không hiểu nổi tình huống. Chưa kể đến cái việc ở đây có 3 cái tiên nhân. Nói cách khác, hắn không phải là cái người đầu tiên bị bắt. Quang Sơn Hải và những người khác cũng là bị bắt rồi. Nghĩ lại cũng đúng à, Ti Tiên Nhân ít khi phân thắng bại. Nói gì tới cái việc bắt sống, nhưng Vân Chi lại là cái kẻ phá lệ, có khả năng bắt được Quan Sơn Hải và những người khác. Nghĩ như vậy, Võ Nghiêu đại khái hiểu được cái sự tồn tại của Tù Phong. Hắn hắn giọng giữ gìn trật tự. Ha, mọi người yên lặng nè, đỡ là tù nhân thì nên đoàn kết lại, đừng có nội đấu hao tổn tinh lực. Theo ta, chúng ta nên hợp lực. Hợp cái con khỉ móc. Tư Mệnh buộc miệng chửi thề một cái, cắt ngang cái lời Võ Nghiêu, mất hết hình tượng quân sư nho nhã. Hắn vừa nhìn thấy Võ Nghiêu liền là bực tức rồi. Hắn và Trung Thiên Đế Quân đang trốn ở bên trong mặt trời. Tên khốn Võ Nghiêu lại đặt phong ấn lên trên mặt trời, khiến cho bọn họ phải mất 10 vạn năm mới phá giải được. Chuyện này không thể nói ra, nói ra con mẹ nó quá mất mặt. Giờ chính chủ đã là ở đây, nếu không trả thù thì còn là nam nhân sao, còn là tu sĩ nữa sao? Võ Nghiêu nhíu mày, không hiểu sao Tư Mệnh lại là hận mình. Hay Tư Mệnh à, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chưa dứt lời, Trung Thiên Đế Quân đã xông lên đá một cái rồi. Lên hết cho ta! Quán Sơn Hải và những người khác đang chờ Võ Nghiêu đến, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh cũng vậy. Võ Nghiêu bị đá một cái sắp mặt bất ngờ, loạn trọng mấy bước, xích nữa là u mẹ cái đầu. Không sao chứ hả? Quan Sơn Hải đỡ Võ Nghiêu. Võ Nghiêu là trụ cột tinh thần của tu sĩ đại ngu, không thể ngã xuống, ảnh hưởng tới sĩ khí à. Võ Nghiêu nhổ ra một bãi nước bọt xuống đất. Mẹ kiếp, ta đánh không lại Vân Chi thì thôi, lại còn đánh không lại cái lũ già chó này nữa sao? Lão Quan, ngươi được xuất thủ để ta xử lý. Tới, tới lẹ đi cu. Trung Thiên Đế Quân đứng tại chỗ vẫy tay khiêu khích. Hai cổ thế lực giao tranh, những người khác không có lý do gì đứng ngoài. Hai vương triều lại là đánh nhau, Tù Phong bụi tung mù trời. Dạng Pháp dẫn ba người tới Tây Đường hỗ trợ. Tỳ Lôi, Tư Thần, hai người chặn đầu bọn chúng đi. Quan Sơn Hải và Tư Mệnh đứng trên cao chỉ huy quân đội. Ngày thường bọn họ thường tranh cãi, đều cho rằng vương triều của chính mình là mạnh nhất. Đã là diễn tập trên sa bàn hàng trăm lần, có thắng có bại, không ai phục ai. Giờ đây hai bên đã là đủ quân số, chính là lúc kiểm chứng lý thuyết rồi. Trong Tù Phong không thể sử dụng linh lực, tiên lực, mà đạo quả thì bị tước đoạt, thân thể bị áp chế tới cái mức rất là yếu. Lúc đầu Võ Nghiêu chưa thích ứng với trạng thái trong Tù Phong, giao thủ với Trung Thiên Đế Quân đã là rơi vào thế hạ phong, khiến cho tu sĩ đại càng hò reo hung hãn như là hổ báo. Thế nhưng Võ Nghiêu này ngộ tính phi phàm, trong tiếng cổ vũ của tu sĩ đại ngu nhanh chóng tìm được cảm giác, dần dần thích ứng với hoàn cảnh Tù Phong, từ từ lật ngược tình thế. Tu sĩ đại ngu thấy vậy càng là hăng hái, không hề kém cạnh tu sĩ đại càng. Võ Nghiêu đã là nghĩ thông, không cần quá tiêu cực, hoàn cảnh Tù Phong cũng là một cái loại tôi luyện, rèn luyện thể xác lẫn tinh thần. Qua giao thủ, Võ Nghiêu dần dần hiểu được cái lý niệm đạo quả của Trung Thiên Đế Quân. Trong giới võ giả có dùng võ kết bạn, dùng võ đạo để mà giao lưu, tu sĩ đương nhiên cũng là làm được, huống chi Võ Nghiêu là tiên nhân đứng trên đỉnh cao của tu sĩ rồi. Đạo quả của Trung Thiên Đế Quân mang theo khí phách quân lâm thiên hạ, đây là cái điều mà Võ Nghiêu không có. Nếu Trung Thiên Đế Quân làm chủ Chúc Thiên Văn Minh, sẽ khiến Chúc Thiên Văn Minh thống trị vũ trụ, chứ không phải là đi cướp bóc khắp nơi. Võ Nghiêu là một cái người ham học hỏi, nếu không đã không tinh thông bách nghệ tu tiên. Hắn biết học hỏi, biết sửa sai, nhìn lại bản thân mình, hắn nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót. Có thiếu sót không đáng sợ, sửa là được, nhưng trước khi sửa, phải đánh bại cái lão già chó này đã. Võ Nghiêu tung một quyền về phía Trung Thiên Đế Quân, thân hình Trung Thiên Đế Quân lắc lư, mượn lực mà đánh trả. Tu sĩ đại càn và đại ngu tự động tránh xa khỏi cuộc chiến của các tiên nhân để tránh khỏi bị ảnh hưởng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 220 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 221 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.